Đừng chạy, lão sư. Quyển 3, góc truyện audio.com. Edit, Tiêu Giao Tử, An Dương cái gì cũng chưa nói. Giành lấy quần áo trong tay cậu vứt xuống sàn nhà. Lôi kéo cậu bước nhanh hướng đến phòng ngủ của mình. Trái tim dường như muốn nhảy ra ngoài. Ngay lúc An Dương đóng cánh cửa phòng lại tựa hồ ngừng đập. Từ từ, An Dương, đẩy ra bờ vai của An Dương. Cậu tận lực bảo trì ngữ điệu bình thường nói. Tôi muốn tắm rửa một cái trước. Được, cậu đi đi, tôi chờ cậu. An Dương buông tay ra, đưa cậu đến tận cánh cửa phòng tắm trong phòng. Trời biết, vừa nãy khi chữ Chiêu Ca đồng ý lưu lại máu cả người anh như đang sôi trào. Từng sợi lông trên người đều tràn đầy hưng phấn. Cho tới bây giờ cũng chưa từng hưng phấn đến mức độ này. Chữ Chiêu Ca không nhúc nhích đứng dưới vòi hoa sen. Nước ấm từ trên đổ xuống người cậu rất nhanh liền trôi mất. Nên làm sao bây giờ? Cậu đến một chút kinh nghiệm cũng không có. Ai có thể nói cho cậu biết, rốt cục phải làm thế nào? Tắm đơn giản xong, đứng trước tấm gương trong phòng tắm. Nhìn thấy gương mặt trong gương không biết là do vừa tắm nước nóng hay vì hưng phấn mà ửng đỏ. Chữ Chiêu Ca chậm rãi lau khô những giọt nước còn lại trên người. Thật sâu hít vào vài hơi. Cậu nhìn xuống quần áo vừa được cởi ra. Quay đầu lấy một chiếc khăn tắm trên giá quấn lên. Mở cửa, trở lại phòng ngủ. Một khi cậu đã đáp ứng, sẽ không bao giờ lùi bước. Nhưng An Dương không có trong phòng. Căn phòng hoàn toàn trống trơn. Đang lúc còn đang tò mò cậu cảm thấy cánh tay đột nhiên nóng lên. Sau đó, một đôi môi mềm mại ấn xuống môi cậu. Trong khoảng khắc, trong miệng, trong mũi tràn ngập hương vị nam nhân đang phát tình. Nguyên lai, An Dương đứng ngay đằng sau cánh cửa phòng tắm. Ngay lúc cậu mở cửa bước ra, anh rốt cuộc không cho cậu có cơ hội trốn thoát. Trong cái ôm chặt, An Dương đem cậu đến trên giường. Sau đó lại áp lên, anh ngồi trên thắt lưng cậu từ trên cao nhìn xuống cậu đang nằm trên giường. Không làm bất cứ động tác nào khác, bị An Dương nhìn chăm chú khiến trong lòng chữ Chiêu Ca đột nhiên cảm thấy nóng lên. Khuôn mặt đã hồng lên lại cố gắng nghiêm nghị quay mặt đi. Dùng cánh tay che đi khuôn mặt của mình, dục vọng trong mắt người kia trần trụi đến mức khiến người ta phải xấu hổ. Chiêu Ca, cậu thật đẹp, cúi người, nâng lên cái gáy của người kia, An Dương nhiệt tình hôn lên, đầu lưỡi linh xảo trong khoang miệng không ngừng khiêu khích liếm lọng. Hoặc là trực tiếp lao đến trần trụi dây dưa cùng lưỡi cậu. Hoặc là lôi kéo cậu sang miệng mình giao triền không dứt. Cậu vốn dĩ cả người cứng ngắc, dưới nụ hôn điêu luyện của anh lại bắt đầu đáp trả. Củi khô gặp lửa, trong khoảng khắc liền không thể kiềm chế. Bàn tay An Dương chuyển qua xuyên vào trong mái tóc đen vẫn còn hơi ướt của cậu nhẹ nhàng kéo xuống. Cậu lập tức thuận theo mà nâng cằm lên, An Dương bỗng nhiên buông ra đôi môi đang bị dày vò. Một ngụm cắn xuống hàm dưới đang nâng lên, cậu còn không kịp kinh hô. Mục tiêu công kích của anh đã chuyển xuống cần cổ, khiêu khích của nam nhân hoàn toàn không giống như nữ nhân. Không phải cái loại chậm rãi mềm nhẹ. Mà là sự nhiệt tình đến mức trái tim không thể thừa nhận. Chữ Chiêu Ca khó khăn di chuyển thân mình. Cậu kinh ngạc phát hiện, thân thể mình không biết từ lúc nào đã đáp lại từng động tác của An Dương. Răng nanh cùng môi lưỡi biến hóa qua lại không ngừng. Vừa cắn vừa liếm, chỉ chốc lát cổ cậu liền ướt sũng một màng. Đương nhiên cậu cũng không phát hiện, chỗ xương quai xanh của mình cũng đã dày đặc hôn ngân. Chiêu Ca, dáng người của cậu thật tốt, sờ lên thoải mái cực kỳ, buông tha cần cổ Chiêu Ca, đôi bàn tay nóng như lửa của An Dương bắt đầu di chuyển trên cơ thể cậu. Lần đầu tiên cảm thấy, không ngờ thân thể thập phần nam tính thế này cũng có thể khiến anh cảm thấy hứng thú. Nói bừa chỉ có thân thể nữ nhân sờ lên mới có thể ô An Dương đột nhiên đem đầu lưỡi thân mật tiến vào trong lỗ tai cậu. Giống như bị cắn mất lưỡi. Chữ Chiêu Ca lập tức câm nín. Trước kia, việc này chỉ có cậu làm, mà làm cho nữ nhân. Hôm nay, cậu mới biết được, nguyên lai được người ta làm lại. Cảm giác lại có thể kỳ quái đến mức này, khiến cậu nhịn không được muốn nhanh nhanh phát tiết. Bên dưới, trong lúc bất chi bất giác, đã cương cứng đứng thẳng. Sao lại thế được, Chiêu ca, cậu so với nữ nhân sờ lên còn thoải mái hơn. Đầu ngón tay An Dương nhẹ nhàng mơn trớn đầu Vê Mẫn Cảm. Nhũ đầu, rất nhanh, dưới âu yếm của anh trở nên cứng rắn. Chiêu ca, cậu có biết không, không phải chỉ có nữ nhân chỗ này mới cứng đâu. Cậu thử sờ mà xem. An Dương cầm lấy tay người kia đặt lên trên ngực của chính cậu. Vừa mới đụng tới chữ Chiêu ca lập tức thu lại bàn tay. Trời ạ, cậu quả thực giống như lời An Dương nói. Cái kia, thực sự cứng lên rồi. Cúi người xuống, An Dương đem một bên ngậm vào trong miệng. Khoảng khắc ấy giống như bị điện giật. Chữ Chiêu ca bất an ô ô một tiếng. Hai điểm nổi lên được nam nhân thay phiên chăm sóc. Cậu vốn đã xấu hổ đến mức không dám mở mắt ra nhìn. Đến lúc cảm giác được khăn tắm bên hông bị bàn tay người kia kéo xuống thì ngay lập tức hít mạnh một hơi. Dục vọng chướng cao hưng phấn của cậu không hề che giấu phô bày toàn bộ trước mắt người kia. Kết chương.